Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 239. Nam nhân này nhất định là cái thần thoại. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Mộ Tử Khâm cũng không nói nhiều, nhìn Danh Khả cùng nhân viên tiêu thụ nói chuyện vài câu, lại ở trên quầy dạo qua một vòng, tinh tế nghiên cứu mỗi một cái vật nhỏ, cuối cùng mới chọn mấy cái cùng người bán hàng đi tới trước đài chuẩn bị quét thẻ tính tiền. Bắc Minh Dạ lại bỗng nhiên đi tới, cánh tay dài duỗi ra đem cô ôm vào trong ngực, chỉ mấy cái bình vừa rồi cô xem rất lâu lại đặt xuống, lạnh nhạt nói. Kia mấy cái đều lấy tới đây, em không cần nhiều như vậy. Danh Khả hoảng sợ ngẩng đầu nhìn anh một cái, cô chỉ chọn nước hoa cùng sữa rửa mặt, những cái vừa rồi này mặc dù còn muốn nhưng nhìn giá cả thật sự là quá quý. Mấy cái cộng lại muốn hơn vạn nha, hơn vạn cô không biết có thể ăn cơm bao lâu, sao có thể quá xa xỉ như vậy. Nhưng Bắc Minh Dạ lại hoàn toàn không để ý tới cô, chỉ là nhàn nhạt liếc người bán hàng một cái. Người bán hàng kia bởi vì anh xuất hiện sớm tim đập rộn lên, mặt đỏ tới mang tai, thiếu chút nữa chính mình bị cảm giác chính mình khó xử biến thành té xỉu, bị anh nhìn một cái, nhất thời liền ngay cả hít thở cũng khó khăn. Vội vàng chạy vội đem những cái chai lọ lọ mới rồi Danh Khả cầm toàn bộ cầm tới đây, luống cuống tay chân cơ hồ đem một cái trong đó quẳng ngã đến trên đất. Trước, tiên sinh, đều đã lấy tới đây, vẫn còn chọn cái khác sao? Cô hỏi, ngay cả ngẩng đầu nhìn Bắc Minh Dạ cũng không dám, chỉ dám lặng lẽ nhìn cằm của anh. Nam nhân này thật là nam nhân bộ dáng đẹp mắt nhất cô gặp qua, đẹp trai nhất hơn nữa vừa thấy liền biết là chủ nhiều vàng, có thể cùng nam nhân như vậy cùng nhau quả thực là quá may mắn. Cô ta nhịn không được liếc Danh Khả một cái, căn cứ vào cô là khách hàng chính mình vô cùng có khả năng đem tất cả chai lọ lọ cô lấy ra đều mua đi, khách hàng lớn như vậy đương nhiên không dám dùng ánh mắt đố kỵ nhìn cô, cho nên thời điểm nhìn cô, đáy mắt chỉ có hâm mộ. Danh Khả cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn Bắc Minh Dạ một cái, này nọ thật sự quá quý, chính cô không dám làm chủ. Thất thần làm cái gì? Đưa thẻ ngân hàng cho em đều là cho không à? Không cần anh liền thu hồi. Bắc Minh Dạ buông xuống mắt chống lại ánh mắt của cô, lời nói bình tĩnh nhưng có vài phần hương vị chân thật đáng tin. Danh Khả hoảng hốt vội vàng từ trong túi cầm tấm thẻ anh cho cô lấy ra, giao cho người bán hàng. Người bán hàng thực có vài phần chân tay luống cuống, vội vã, động tác cũng là lộn xộn, tính toán vài lần cuối cùng đem thẻ ngân hàng quẹt lên. Chờ Danh Khả từ trong tay cô ấy tiếp nhận chiếc túi to kia, đem thẻ ngân hàng tới, thời điểm muốn xoay người rời khỏi, bỗng nhiên bàn tay to Bắc Minh Dạ chụp tới, đem chiếc túi to trong tay cô đoạt lấy, cầm ở trong tay, một cái bàn tay khác còn đang tại trên eo cô. Tại thời điểm cô bất an muốn mở miệng nói chính mình cầm liền tốt, ánh mắt anh đảo qua túi sách trong khuỷu tay cô, lạnh lùng hừ. Làm nữ nhân của anh làm sao có thể dùng túi sách giá rẻ như vậy? Qua mua mấy cái, khẽ đẩy đẩy cô, liền muốn cô đi quầy đối diện đi đến. Danh Khả vẫn là có vài phần bất an, vừa rồi mua dưỡng phẩm dùng hơn 8 vạn, thật là đắt tiền, sang quý như vậy quá khứ cô chỉ dám nhìn lên. Hiện tại còn muốn cô đi quầy đối diện xem túi sách. Kia tất cả đều là túi sách hạng nhất quốc tế, so với những thứ đồ trang điểm còn muốn quý hơn. Rốt cuộc có đi hay không? Trên đỉnh đầu Phương lại truyền đến thanh âm anh trầm. Góc truyện audio.com. Thấp, cô hoảng sợ ngẩng đầu nhìn anh một cái, nhìn đến đáy mắt anh không vui, cô lầu bầu môi đỏ mọng oán niệm. Là anh nói, cũng đừng trách em, dứt lời từ trong ngực anh rời khỏi, đi nhanh hướng quầy chất đầy túi sách đi đến. Bắc Minh Dạ nhìn chiếc túi to trong tay mình kia, tưởng tượng thấy cùng cô đi cùng một chỗ vì cô cầm đồ đạc, ánh sáng đáy mắt không tự giác lại nhiều vài phần, cũng không để ý những người khác, bước đi sau lưng cô. Một chút biến hóa trong mắt anh, Mộ Tử Khâm thấy được rõ ràng, anh có lẽ không muốn thừa nhận nhưng anh ta biết tại trong lòng Bắc Minh Dạ Danh Khả thật sự cực kỳ bất đồng, có phải thật sự thích cô hay không đại khái ngay cả chính anh cũng không biết. Mộ Tử Khâm tự nhiên cũng không biết anh mê luyến thân thể của cô hay là trực tiếp mê luyến cô. Nếu không có đoạn thời ở chung cùng Danh Khả kia, anh ta có lẽ cũng không muốn tin tưởng một cái tiểu nha đầu cư nhiên có thể khiến cho Bắc Minh Dạ vui sướng, nhưng ở chung qua đi, bỗng nhiên liền sáng tỏ rồi. Anh ta nhắm lại mắt che đi cảm xúc đáy mắt mới lại bước đi chậm rãi đuổi kịp bọn họ. Vốn thời điểm một người Danh Khả qua đi, những cái túi sách này đích xác cô đều là không làm sao để ý tới, nhưng thấy Bắc Minh Dạ đi theo cô, đi ở bên cạnh cô cùng nhau xem túi sách, những cái nữ người bán hàng này cũng nhịn không được hít vào một hơi, hấp tấp muốn đoạt lấy phục vụ cho bọn họ. Kia không chỉ có là một cái xuất ca siêu cấp lớn còn vừa thấy liền biết là cái nam nhân có tiền, chỉ là những cái dưỡng phẩm cầm trong tay hắn anh này ít nhất cũng cần phải gần 10 vạn, xuất thủ hào phóng như vậy muốn mua mấy cái túi sách hẳn là cũng sẽ không quá khó khăn. Cuối cùng Danh Khả chọn một cái túi sách, mặc dù thấy giá tiền kia trong lòng vẫn lại là có vài phần bất an, nhưng cô rất rõ ràng nếu chính mình không mua Bắc Minh Dạ nhất định không bỏ qua như vậy. Anh nói qua muốn cô quét thẻ liền nhất định phải quét cô, nếu là không quét ngược lại làm cho anh mất hứng, cho nên cô vẫn lại là chịu đựng đau nhức trong lòng, đem thẻ ngân hàng giao ra ngoài. Anh lại đem ngón tay dài chỉ qua đi, thanh âm nhàn nhạt từ tính mê người. Đem mấy cái túi vừa rồi lấy toàn bộ, đưa đến Đế Uyển đi. Đế Uyển, hai chữ này làm cho người bán hàng cầm tấm thẻ vàng danh khả hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ ngã xuống. Đế Uyển, người nào cũng biết tất cả Đông Lăng chỉ có một Đế Uyển, đưa đến Đế Uyển, nói như vậy người nam nhân trước mắt này đúng là người nam chủ Đế Uyển. Anh là Đế thiếu tập đoàn Đế quốc Bắc Minh Dạ nha. Nghe được hai chữ Đế Uyển này, trừ bỏ cái nữ người bán hàng này còn có đồng sự ta, tất cả nhịn không được hít vào một hơi, ánh mắt bất an, ngay cả đứng đều đã cơ hồ đứng không nổi rồi. Danh Khả chỉ cảm thấy trước mắt này toàn bộ thật sự khoa trương, quả thực là quá khoa trương, không phải là Đế Uyển sao? Không phải là tổng giám đốc tập đoàn Đế quốc sao? Không phải là Bắc Minh Dạ sao? Có dọa người như vậy sao? Muốn biểu hiện thành như vậy hay không? Nhưng cô chưa từng quên lúc trước Bắc Minh Dạ xuất hiện tại trường học bọn họ, bao nhiêu nữ hài tử nhìn thấy anh liền hô hấp đều đã hô hấp không được. Thời điểm biết anh là tổng giám đốc tập đoàn Đế quốc, tất cả đại sảnh nơi đó chắn bao nhiêu người. Không chỉ có là nữ sinh, liền ngay cả nam sinh cũng ngăn ở nơi đó, chỉ nghĩ muốn thấy phong thái. Góc truyện audio.com của anh, nam nhân này nhất định là cái thần thoại, đi tới chỗ nào đều đã cướp đoạt mắt như vậy, làm cho người ta sợ hãi như vậy. Cô đã cực kỳ cố gắng xem nhẹ ảnh hưởng anh tạo thành, nhưng ảnh hưởng lớn như vậy, nghĩ muốn xem nhẹ nói dễ hơn làm. Từ cửa hàng tiếp xuống, mãi cho đến gara tầng ngầm, Danh Khả không nói nhiều nửa câu. Bởi vì Bắc Minh Dạ cùng Mộ Tử Khâm đều đã như vậy, bọn họ ở trong này, liền không tới phiên cô nói. Trước kia cảm thấy được đi dạo cửa hàng không có ý tứ gì, giật thang liền một mình một người ở trong xe chờ, thời điểm thấy Mộ Tử Khâm cùng bọn họ đều đã cùng một chỗ cũng nhịn không được hơi hơi ngẩn người. Ba người này, lại đi đến cùng nhau rồi. Cách chương.